Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, có người đùa giỡn lưu manh, Tùng Lâm Mậu Mật, may mà hôm nay ánh mặt trời vô cùng tốt, cho đến buổi chiều, trong rừng thủy khí mới vừa rồi tán đi một ít, Đào Lâm đợi nhân luôn luôn tại đại trên tảng đá đợi cho bán buổi chiều. Vừa tới là vì chờ nơi này thủy khí tán đi. Thứ hai là nhường nàng Đào Lâm nghỉ ngơi một chút. Tối qua quá mệt, hôm nay nàng chỉ cần đứng lên hai chân liền run run. Ngủ lâu như vậy vừa mới khôi phục đi lại một ít. Bùn đất xốp, cái loại này tanh khổ hương vị nhưng là giảm bớt không ít. Đào Lâm ôm đứa nhỏ đi ở trong rừng cây, bận tâm Đào Lâm thân thể. Đi không tính nhanh, luôn luôn đi rồi nửa giờ sau, thổ địa bắt đầu trở nên cứng rắn, lại đi vài phút, đã theo cái loại này lầy lội xốp thổ triệt để biến thành cứng rắn thổ địa. Chỉ tại chúng ta chỗ phụ cận Hạ Vũ, Đào Lâm quay đầu xem núi rừng, nói, Vu Dương gật gật đầu, này vân quả thực thực quỷ dị, hoa nhỏ đằng trước mở đường. Nghe được bọn họ nói chuyện, đầu sai lệch oai hỏi, chúng ta hướng bên kia đi, này phụ cận cùng nguyên thủy rừng rậm giống nhau, ta đều không biết hẳn là chạy đi đâu, chỉ sợ bọn họ còn có thể trở về. Trước đi về phía trước đi, Vu Dương không dám dẫn bọn hắn đường cũ phản hồi. Hắn không biết bọn họ hay không ở bên ngoài chờ. Cũng không biết này thủy kết quả hay không có độc, vạn nhất thật sự có, bọn họ sẽ rất thảm, luôn vì thí nghiệm phẩm hoặc là cái dạng gì. Hắn cùng Đào Lâm nhưng là không gọi là, đứa nhỏ lại không được, như vậy điểm đứa nhỏ không có một chút sức chống cự. Càng chạy càng là vết chân hãn tới, càng là hoang tàn vắng vẻ. Lúc ban đầu còn có một chút đường nhỏ có thể cung nhân hành tổ. Hiện tại lại liên đường nhỏ đều không có. Chỉ có thể nhường hoa nhỏ đi khai đạo. Hoa nhỏ sợ Thường Nhã hội bị thương. Dùng một mảnh đại lá cây thác dơ nàng. Không nhường này cỏ dại nhánh cây hoa thương nàng. May mắn Thường Nhã cũng thói quen loại tình huống này. Ngồi ở đại lá cây lý không biết không lo sợ, thậm chí thập phần cao hứng, không ngừng ở mặt trên quay cuồng, chơi đùa, đôi khi còn đào cái điều đản, thậm chí giúp bọn hắn nhìn xem phía trước trên đường có hay không địch nhân. Này một đường đi tới, Thường Nhã xem như nhẹ nhàng nhất một người thôi, cứ như vậy đi rồi một ngày, lúc tối. Quả thực lại Hạ Vũ, hoa nhỏ tiếp tục dùng đại lá cây cho bọn hắn che Vũ. Chẳng qua trận này Vũ, chủ yếu là hạ ở bọn họ đi qua trên đường. Bọn họ lưu lại vị trí, đổ mưa nhưng là rất ít. Đào Lâm ôm đứa nhỏ cùng Vu Dương song song ngồi. Xem ra chúng ta tưởng là đối, nàng thấp giọng nói. Vu Dương gật đầu. Bởi vì bên ngoài đang mưa, hai người nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể thật cẩn thận nói. Bọn họ phỏng chừng là tính chúng ta đi lộ trình, ngày mai chúng ta đi mau một chút bằng không đổi cái phương hướng. Này thủy khí cũng không biết có phải hay không đối đứa nhỏ có ảnh hưởng vô dụng. Ta đã nhường hoa nhỏ xem qua. Bất luận một phương hướng nào đều giống nhau. Hơn nữa chúng ta hiện tại đi lộ. Xuyên qua nơi này sẽ có một cái thôn trang nhỏ. Hoặc là trở lại nhà xưởng phụ cận. Nếu hướng bên kia đi. Ta không biết là cái gì. Này nhà xưởng cũng thật đủ kỳ quái. Đào Lâm thấp giọng nói. Ân, đừng lo lắng. Chờ hắn đi trở về liền nghĩ biện pháp đem nơi này cấp bình. Lưu lại một ngày, tiếp tục về phía trước đi. Lần này, bọn họ đem hai cái tiểu bảo bảo cho hoa nhỏ. Đi cũng là thông thuận, tốc độ rất nhanh. Quả thực hôm nay đi rồi nhanh một ít. Liền né tránh này Vũ Vân. Nói đến kỳ quái, này đó Vũ Vân chỉ có buổi tối tài sẽ xuất hiện. Ban ngày thời điểm lại theo không hiện ra. Vì sao sẽ như vậy? Vũ Vân ở sau người. Bọn họ vì tận lực né tránh này đó Vân chỉ có thể thừa dịp ban đêm tiếp tục đi về phía trước. Nhiều đi một điểm là một điểm đi. Cũng may mắn nơi này là thâm sơn lão lâm. Không có tang thi. Nếu không này một đường đi tới chỉ sợ hội rất nguy hiểm mà ni lại đi rồi hơn một giờ. Sắc trời càng ngày càng ám. Bởi vì không biết phương diện này có phải hay không có dã thú. Vì bọn nhỏ an toàn, Vu Dương ngừng lại, tìm cái địa phương, làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Hoa nhỏ mệt quá sức, cùng muốn chết giống nhau. Hồng hộc thở, quá mệt, các ngươi lần sau chính mình mang đứa nhỏ được không? Hoa nhỏ mắt nước mắt lưng tròng hỏi. Nguyên lai ngươi cũng sẽ mệt a? Đào Lâm ngạc nhiên hỏi. Hoa nhỏ trầm mặt, thực mất hứng. Ta đi xem chung quanh tình huống, phía trước có đổ mưa. Vu Dương cũng không lo lắng này dã thú sẽ đi ra. Hôm nay cũng là trời sáng khí trong, hắn lo lắng dã thú sẽ đi ra tập kích bọn họ, cho nên đem chung quanh tình huống biết rõ ràng một ít. Tốt nhất là đêm này phụ cận dã thú đều quét sạch đi ra ngoài. Đào Lâm lưu lại chiếu cố đứa nhỏ, cấp Thường Nhã làm ăn, cấp hai cái hài tử uy nãi. Nàng hiện tại hẳn là may mắn, này lượng đứa nhỏ còn nhỏ, không phải ăn chính là ngủ. Chỉ cần ăn no, lập tức liền vù vù ngủ nhiều. Nếu đổi làm 4-5 tháng đứa nhỏ đã mở mắt ra bắt đầu ngoạn. Trừ bỏ ăn, ngủ còn muốn cùng ngoạn. Nhất không hề đối liền khai khóc. Kia tài phiền toái, chờ hai cái hài tử ngủ. Đào Lâm bắt đầu dỗ Thường Nhã ngủ. Thường Nhã tuy rằng so với hai cái hài tử lớn một chút, lại cũng bất quá là cái 3-4 tuổi đứa nhỏ. Mẹ! Ta cùng Hoa nhỏ ngủ thì tốt rồi. Chạy một ngày đường, tuy rằng Đào Lâm không có mang đứa nhỏ, nhưng là trên mặt uể oải là không lừa được nhân. Tiểu Thường Nhã rất biết chuyện. Ta ban ngày có ngủ, mẹ bồi đệ đệ muội muội ngủ đi. Ta đến cảnh giới, chờ ba ba trở về. Đào Lâm nở nụ cười. Như vậy điểm đứa nhỏ biết cái gì kêu cảnh giới sao? Chỉ nhìn Vu Dương mỗi ngày hỗ trợ canh gác, nàng cũng đi học đi lại, thậm chí còn nhặt cái nhánh cây làm vũ khí. Đào Lâm ôm Tiểu Thường Nhã. Được rồi, vậy ngươi đến cảnh giới. Mẹ ôm ngươi cảnh giới được không? Hiện tại khí không sai, không đổ mưa, trên bầu trời có thưa thớt sao? Mẹ, ngươi xem sao? Tiểu Thường Nhã lui ở Đào Lâm trong lòng. Chỉ vào bầu trời nói, ân, mẹ thấy được, thật là đẹp mắt mẹ, chúng ta về sau còn xem sao được không? Tiểu Thường Nhã nũng nịu hỏi. Đào Lâm liên tục gật đầu, ân, đến, về sau còn mang ngươi xem sao? Nàng không gian còn muốn rất nhiều xem sao trang bị, có lẽ chờ nàng trưởng thành có thể đưa cho nàng, coi như là đối thưởng Việt một loại kế thừa đi. Đào Lâm ôm Thường Nhã, tâm dần dần mềm mại đứng lên. Thường Nhã mí mắt dần dần đánh nhau, không ra một lát, nằm ở trong lòng nàng liền đang ngủ. Đào Lâm lại ôm nàng lay động một hồi. Tiểu Thường Nhã triệt để tiến nhập mộng đẹp. Đào Lâm đem nàng thả lại đại trên lá cây mặt, đắp chăn xong, tam một đứa trẻ song song nằm. Đào Lâm bỗng nhiên cảm thấy thực hạnh phúc, có bọn họ ba cái ở, thật sự thực hạnh phúc. Hoa nhỏ làm vài miếng lá cây ngăn trở chung quanh phong, nó bản thân liền lấy sâu vì thực, cũng có khu trùng hiệu quả. Có hoa nhỏ lá cây ở, con muỗi cũng không dám tới gần bọn họ. Đào Lâm, đi theo ta. Vu Dương đứng lại xa xa đối nàng vẫy tay. Đào Lâm xác nhận tam một đứa trẻ an toàn, Có thế này đi qua hỏi. Như thế nào? Ta cho ngươi xem dạng này nọ. Vu Dương túm Đào Lâm bước đi vào trong rừng cây. Bọn họ đi rất nhanh. Không bao lâu đã nhìn không tới bọn nhỏ. Đào Lâm có chút lo lắng. Chúng ta đi thế nào à? Chờ sẽ xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Yên tâm, không có việc gì. Vu Dương túm Đào Lâm đi đến rừng cây một khối đất trồng tiền. Một tay ấn Đào Lâm, đem nàng ấn tiến lùm cây. Chỉ trên bãi đất trống gì đó. Ngươi xem, kia là cái gì? Đào Lâm tập trung nhìn vào, không khỏi tiêu mặt đỏ lên. Chùy hắn một quyền, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lưu manh, à không CV by Loverly đây không? Hết chương.